90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 626, công hãm, nhi khoa. Cho nên Lý Thiếu Cẩn không cần bắt mạch, là có thể chắc chắn Viên Viên là can kinh tà hỏa. Mà sở dĩ giờ suy đoán cũng chính xác, là cái căn cứ trung y tử ngọ chủ lưu lý luận. Hết thầy cũng ấn chứng. Lý Thiếu Cẩn đem mình những thứ này chẩn đoán nói cho Tôn Nãi Nãi nghe. Sau đó nói, dùng rồng gan cỏ tiết can hỏa, đứa bé dùng một bộ thuốc thì sẽ tốt lắm. Tôn Lão Thái Thái khoác tay nói, nghe không hiểu, dù sao ngươi nói cái gì là làm cái đó. Ngươi là thần y đồng chí đi. Lý Thiếu Cẩn cũng không nhịn được cười. Xem ra chính mình trước chẩn đoán, lão nhân gia là rất tin không nghi ngờ. Lý Thiếu Cẩn hay là bác sĩ tập sự, mình không thể cho toa thuốc, cho nên cùng Tôn Nãi Nãi giao phó một tiếng, đi ngay tìm chủ nhiệm, nhường Thái Văn Quyền tới ký tên. Thái Văn Quyền phải tự mình xem bệnh một chút người cái dạng gì mới có thể ký tên a. Vì vậy mang trung y khoa thất nhân viên đi tới nhi khoa phòng bệnh đặc biệt. Đang tại Lý Thiếu Cẩn sau khi giải thích lại nhằm vào triệu chứng chẩn mạch phán đoán, cảm giác không vấn đề gì, Thái Văn Quyền ký tên, hơn nữa ký xong chữ sau, dùng một loại thưởng thức còn mang điểm ánh mắt hâm mộ nhìn Lý Thiếu Cẩn. Ta cùng ngươi lớn như vậy thời điểm, cũng không lá gan lớn như vậy cho dưới người toa thuốc. Hay là trẻ con, trung y đứa trẻ là ách khoa, vậy cũng không nhìn. Hơn nữa bệnh lý chẩn đoán có lý có chứng cớ. Ngươi là học trung y tốt nguyên liệu vài, có tuệ kênh, phải cố gắng a. Lấy được khoa trưởng khen ngợi, Lý Thiếu Cẩn hơi ửng đỏ mặt. Ta sẽ, Tôn Lão Thái Thái nói. Ngươi cái này đồng chí con mắt tinh tường thức châu. Ta cũng biết thần y tiểu đồng chí quá chừng. Thật là cao minh a. Mã Xuân Mai cùng Đặng Hàm Bồi đều dùng ánh mắt tán dương nhìn Lý Thiếu Cẩn. Mã Xuân Mai còn thấp giọng nói, Thiếu Cẩn, lợi hại u, trong phòng bệnh vui vẻ hòa thuận, ngược lại là giống như trong bọn họ y phòng bệnh rồi. Thành Thiên Minh, ngoặc kép, đây là nhi khoa phòng bệnh tốt không? Nhi khoa, mấy vị, các ngươi trong lòng có thể hay không có chút đếm? Không phải là địa bàn của các ngươi. Thành Thiên Minh khí mang trợ lý cùng thực tập đại phu đi ra. Không nhịn được nói, không còn chưa uống thuốc đây sao? Đắc ý cái gì, trung y rất nhiều dược liệu đều có gan thận độc tính. Nhìn nếu như không trị hết, đừng đi cầu bọn họ nhi khoa người. 2 giờ sau này, Viên Viên một chút cũng không rút ra. Bị Đoàn Đoàn đuổi đang tại trong phòng bệnh bắt đầu chạy chơi. Nghe được tin tức Thành Thiên Minh, ngoặc kép, hắn nhanh đi nhìn một chút có phải là thật hay không. Nhìn một cái không sao, Tiêu Tĩnh Giang không có đối hắn có bất kỳ cảm kích cử động. Còn phải chuyển phòng khoa, đứa bé phải đi trung y khoa ở viện. Phòng khoa trung y bên kia, căn bản cũng không có nằm viện phòng bệnh tốt không. Viên Viên bệnh, mặc dù không phải là Hà Thiên Minh chữa xong, nhưng là chỉ cần Viên Viên đang tại bọn họ khoa thất phòng bệnh nằm viện, vẫn có thể cùng Tiêu Tĩnh Giang tiếp xúc. Hà Thiên Minh cũng có chút mất hứng, nói, Tiêu thủ trưởng, trung y bên kia căn bản không có phòng bệnh, hài tử bệnh cũng không có làm phục kiểm, còn không biết có được hay không, bây giờ nói chuyển phòng khoa. Có phải hay không chắc chắn quá sớm. Tiêu Tĩnh Giang đang tại y tá cho Viên Viên uống thuốc thời điểm lại tới, mặc dù không có thấy Lý Thiếu Cẩn chẩn bệnh thời điểm dáng vẻ, nhưng mà Tôn Lai phu nhân cũng cùng hắn nói, Tiêu Tĩnh Giang là hiếu tử, lão thái thái nhất định phải đi trung y phòng khoa nằm viện. Hắn cũng không có biện pháp. Tiêu Tĩnh Giang nói, phiền toái Hà bác sĩ, không quan hệ. Nếu như có vấn đề, lại chuyển trở lại mới phải. Nga, đại nhân các ngươi vật, nói chuyển liền vòng vo, không để ý tới một chút tầng dưới chót thầy thuốc tâm tình. Vạn nhất liền tốt lắm không trở lại chứ. Hà Thiên Minh nói là không có phòng bệnh, ta lấy một cái nhi khoa đại phu lập trường tới đề nghị. Hay là ở lại chỗ này tương đối khá. Tôn Lão Thái Thái nói, chúng ta ở phòng bệnh đặc biệt, chẳng phân biệt được khoa thất. Vừa nhìn về phía Tiêu Tĩnh Giang nói, cái này đồng chí, lòng ghen tị cũng quá mạnh. Ban ngày thời điểm ta kêu vị thần y kia tiểu đồng chí qua tới, hắn liền dùng mọi cách ngăn trở, rất sợ đoạt công lao của hắn. Ngươi nói cũng không phải ta không để cho hắn chữa. Ở một đêm hắn đều không chữa khỏi. Đúng không? Bây giờ ở tại nhi khoa hắn định đoạt. Không để cho người ta trung y đại phu tới đây chứ. Lòng ghen tị có thể mạnh. Chúng ta đi nhanh đi. Còn chúng ta cũng không phải bọn họ kiếm thành tích công cụ đâu. Hà Thiên Minh phát hiện Tiêu Tĩnh Giang ánh mắt bất thiện. Giống như là băng đao một dạng. Ngoặc kép, lão thái thái này. Đến cùng ai lòng ghen tị mạnh. Vòng vo một chút chuyển, sau này cũng không muốn tới bọn họ phòng khoa. Đảo mắt liền tới buổi tối. Mã Xuân Mai phát hiện Lý Thiếu Cẩn không đi, hỏi, ngươi hôm nay làm sao ở phòng ngủ rồi? Viên Viên là Lý Thiếu Cẩn tới bệnh viện cái thứ nhất người mắc bệnh. Nằm viện vẫn là vì nàng chữa trị thuận lợi chuyển giường bệnh, cho nên nàng hôm nay không tính trở về. Đã cùng Tôn Lão Thái Thái nói xong rồi, muốn xem hộ Viên Viên. Hơn nữa Lý Thiếu Cẩn còn chắc chắn Viên Viên tối nay sẽ còn có một trận nhỏ phát tác. Lý Thiếu Cẩn đem mình ý tưởng nói. Mã Xuân Mai nói, vậy ngươi một hồi đi phòng bệnh, ta cùng ngươi cùng đi. Dừng lại nói, bên ngoài đèn đường không tốt, ta lo lắng ngươi sợ tối. Lý Thiếu Cẩn im lặng nhớ tới Tống Khuyết tới. Nàng Tống Khuyết cũng sợ đen. Khuyết Khuyết nói lại qua năm thiên trở về, nàng cũng phải xin nghỉ đi gặp tiểu bảo bối. Lý Thiếu Cẩn cùng Mã Xuân Mai đầu tiên là ở phòng làm việc ngây ngô tới rồi hơn 9 giờ. Đây không tính là sớm, nhưng mà bọn họ lại đi cửa phòng bệnh thời điểm. Tôn Lão Thái Thái còn không đi. Không chỉ có không đi, Tiêu Tĩnh Giang muốn lưu lại nhìn đứa bé, nhường nàng đi về nghỉ. Nàng không chịu, còn đối y tá quơ tay múa chân. Y tá chạm qua vòng bốn giường, Tôn Lão Thái Thái nhất định phải đem bốn cái lốc cốc phương hướng nhất trí. Còn có cha trải giường đặt dáng vẻ, rất nhiều thứ cũng có thể nhìn ra có nghiêm trọng cưỡng bách chứng. Nhưng mà Tiêu Tĩnh Giang một câu nói đều không nói. Lý Thiếu Cẩn mặc dù nhìn, nhưng mà không đi vào. Mã Xuân Mai nói, Thiếu Cẩn, nếu như không có chuyện gì chúng ta cũng đi về nghỉ ngơi đi. Lý Thiếu Cẩn thở dài thanh, nói, không có như vậy đơn giản, đứa bé có thể sẽ còn bị bệnh. Mã Xuân Mai sửng sốt một chút, sau đó gấp trợn to hai mắt. Thiếu Cẩn, không thể à, vậy ngươi muốn trước thời hạn nói, nếu không phía dưới Hà bác sĩ. Đúng vậy, nàng đoạt nhi khoa người mắc bệnh. Thật giống như hay là nhân vật có mặt mũi, tất cả không thể để cho đứa bé mắc bệnh, nếu như mắc bệnh, dưới lầu sẽ chuyện cười bọn họ, sẽ còn dương dương tự đắc, nhưng mà không có cách nào, đứa nhỏ này còn có tâm bệnh. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, sẽ không rút gân, nhưng mà sẽ nóng lên. Mã Xuân Mai không hiểu nhìn này Lý Thiếu Cẩn, thật, Lý Thiếu Cẩn gật đầu. Mã Xuân Mai suy nghĩ một chút lại nói, vậy ngươi biết căn bệnh rồi sao? Lý Thiếu Cẩn nhìn một chút Tôn Lão Thái Thái, khẽ lắc đầu, tâm bệnh, muốn tâm dược y, tâm bệnh, cũng phải bệnh nhân phối hợp mới có thể biết gốc bệnh. Ngoặc kép, Hà Thiên Minh hôm nay trực, bởi vì ban ngày chuyện không phục, buổi tối cố ý nhìn chằm chằm khu nội trú cao cấp phòng bệnh đâu. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Lý Thiếu Cẩn kia nhỏ thực tập sinh có phải là thật hay không có bản lãnh. Có thể hoàn toàn đem con chữa khỏi. Bất quá buổi chiều phục kiểm nhìn, tế bào bạch cầu đã bắt đầu hạ xuống. Thật giống như khỏe thật. Hà Thiên Minh thở dài, Lý Thiếu Cẩn, thật như vậy tốt số. Dù sao hắn là sẽ không thừa nhận một cái bác sĩ tập sự y thuật cao. còn là một học trung y, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.